sẽ cho lòng và cây sẽ cho hoa. Em cứ bay trong đời dịu dàng như cơn gió. Em cứ bay nhưng đừng bỏ lại tôi một mình. Đời sẽ cho lộc và đời sẽ cho hoa. Em mưa xanh như ngọc mà tôi có đâu. Cây sẽ cho lộc và cây sẽ cho hoa. Em hãy yêu con người ngọt ngào đời vẫn thế. Em hãy dâng cho đời một nụ hoa tình cờ. Sẽ cho lòng và đời sẽ cho hoa. Em suối kia rất ngon và tôi đứng hai bờ. Cây sẽ cho lộc và cây sẽ cho hoa. Xuân đến bên kia đôi trời mở ra cánh én. Em đến bên tôi ngồi đợi mở ra cuộc tình. Sẽ cho lòng và đời sẽ cho hoa. Em líu lo bên đời dậy.